Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1698, chương 1699, nhà giàu mới nổi. Đây là hồi nguyên đan sao? Đối với đan dược mọi người đều là hết sức quen thuộc. Hồi nguyên đan thủ pháp luyện chế cùng nạp khí đan bất đồng. Nhưng hồi nguyên đan cần vật liệu chỉ là nạp khí đan 1/3. Tuy rằng dược liệu không bì kịp nạp khí đan, nhưng mà đối với bọn hắn những ngoại môn đệ tử này mà nói, đây hồi nguyên đan cũng đủ dùng rồi. Đây là ngươi luyện chế sao? Biết hàng một ít ngoại môn đệ tử trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Tiêu. Nạp khí đan 30 phần tài liệu có thể luyện chế xuất một lò đan dược. Đó là gặp vận may, nhưng một lò có thể xuất 6 viên nạp khí đan, nhất định chính là tổ tông mộ bên trên bốc khói xanh rồi. Chớ đừng nói chi là phẩm chất hoàn mỹ đan dược, đó nhất định chính là trời đại khí vận. Lúc này không thể không nói, Lâm Tiêu lấy ra hồi nguyên đan đã hấp dẫn một nhóm lớn ngoại môn đệ tử hướng tới. Chỉ là không biết đan dược này dược liệu cùng nạp khí đan so sánh, ai sẽ tốt hơn đi? Bởi vì hai người xê xích không nhiều, chỉ là thủ pháp không giống nhau. Tuy rằng đều là hoàng cấp hạ phẩm đan dược, nhưng mà thủ pháp luyện chế đều là hoàng cấp thượng phẩm độ khó. Có thể gặp đóng lại, Hoàng Hoa cùng trước mắt cái này Lý Thương Hải đồ đệ đều là có thể luyện chế hoàng cấp thượng phẩm đan dược tồn tại, không sai, đây chính là ta luyện chế. Lâm Tiêu thần sắc đạm nhiên, khẽ mỉm cười, đem đan dược ném đi, liền hướng nói chuyện một cái thanh niên rơi đi. Vị thanh niên này Lâm Tiêu cũng nhận thức, chính là ban đầu cùng mình cùng một nhóm nhập môn đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay liền đến cầu dược rồi, xem ra là tại phàm trần bên trong của cải phong phú hài tử đi. Nhìn đến đan dược từ trên trời rơi xuống, tên kia ngoại môn đệ tử mừng rỡ khôn kể xiết, đan dược này chỉ đơn giản như vậy liền là mình. Không nghĩ đến, chuyện tốt như vậy, cũng sẽ rơi vào trên người mình. Tên kia ra tên đệ tử vui mừng quá đổi, lúc ấy liền hét lên, đa tạ Lâm sư thúc. Xung quanh đệ tử đỏ mắt nhìn đến đạo này đan dược đệ tử, đây liền đem một viên đan dược tặng người. Phải biết hôm nay thế đạo này, luyện đan sư thật là ít ỏi, một đan khó cầu. Lâm Tiêu cặp mắt sáng lên, nhìn đến những ngoại môn đệ tử này bộ dáng, trong lòng cũng là lộ ra một loại vẻ vui thích. Không cần lo lắng, chỗ này của ta còn có. Lâm Tiêu vừa nói, vừa đem bàn tay mở ra. Hoa, rất nhiều lần nguyên đan. Lâm sư bá thật lợi hại. Trong đám người trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm tiếng kinh hô thanh âm. Bọn họ chỗ đó xem qua nhiều đan dược như vậy, đếm kỹ một hồi, ước chừng có 30-40 cái nhiều như vậy. Nhất định chính là thổ tài chủ, nhà giàu mới nổi. Nhìn thấy mọi người đều đem chính mình coi là thổ tài chủ, Lâm Tiêu trong lòng cũng là khẽ mỉm cười. Đang tốt chính mình ngọn núi kia cần muốn quản lý, thua kém hơn gọi những người này đi tới khổ lực. Có ý nghĩ, Lâm Tiêu cũng không phải quá để ý những đan dược này. Ngược lại mình có thể luyện chế, hơn nữa một lò là có thể xuất hơn 20 không có đan dược. Đối với những ngoại môn đệ tử này mà nói, chỗ này của ta giá rẻ mua bán, ai sẽ cự tuyệt, muốn những đan dược này người đều đi cho ta chính khí phong nhổ cỏ đi. Tiền công không nhiều, 6 cái hồi nguyên đan làm thù lao. Lâm Tiêu nhẹ nói, vừa dứt lời, trong nháy mắt trong đám người náo nhiệt. Lâm sư thúc, ta không có nghe lầm chứ? Chỉ cần chúng ta phía dưới khổ lực là có thể lấy được 6 viên hồi nguyên đan. Có người trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu. Ta nói chuyện chẳng lẽ còn có giả? Lâm Tiêu nhìn về phía vị kia nghi ngờ đệ tử mình, ánh mắt cũng thay đổi được sắc bén lên. Triệu Nhị, ngươi dám nghi ngờ Lâm sư thúc, ngươi có ý gì? Đúng vậy, Triệu Tiểu Nhị, ngươi đây là muốn chết sao? Lâm Sư Thúc lời còn có thể có giả. Triệu Tiểu Nhị, ngươi chính là tìm đến chuyện. Nhất thời trong đám người ủng hộ Lâm Tiêu âm thanh càng ngày càng nhiều. Mà Triệu Nhị cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn là hoàng hoa người. Cái này mọi người tâm lý đều biết. Hôm nay mọi người không có chút minh, cũng coi là cho rồi hắn mặt mũi. Nếu như mình còn không rời đi, đó nhất định chính là tự chuốc lấy đau khổ. Lâm Sư Thúc, ta ngay lập tức sẽ đi. Ta hiện tại liền đi chính khí phong. Rất nhiều đệ tử đều chen lấn muốn đi làm lao động tay chân. Dù sao tiền công chính là 6 cái hồi nguyên đan a. So với chính mình tại mặt ra đánh liều thu thập tài liệu luyện đan tới đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa còn không cần cầu đan điện người giúp đỡ. Cái Lâm Sư Thúc này nhất định chính là người thật tốt a. Đi thôi, đi thôi, chỉ cần làm việc ra sức người, sẽ có kinh hỉ nga. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, trong nháy mắt, mặt trời đã sắp muốn xuống núi rồi. Chính khí phong bên trên, tĩnh đến đáng sợ, vâng một thanh âm chính là lưỡi hái cắt chém cỏ dại âm thanh. Cuộc sống này khi nào là một cái đầu a? Cỏ dại này cũng quá là nhiều đi. Ta vốn tưởng rằng cần 2 ngày là có thể làm xong. Tốc độ này nhìn đến, tựa hồ còn cần 4-5 ngày a. Chu Cường từ cỏ dại bên trong đứng lên, lau một cái trên trán mồ hôi hột. Ôi, vừa nghĩ tới tự mình tới tại đây mục đích, Chu Cường không có bất kỳ biện pháp nào. Ca, được rồi, đừng ở chỗ này than thở. Sư phó tại thời điểm, ngươi tại sao không có nhiều lời như vậy? Sư phó vừa đi, lời này của ngươi so sánh đánh giấm còn nhiều hơn. Chu Anh một bên nhổ cỏ vừa nói, ca ca của mình kỳ thực là một cái lắm lời. Nàng đây đã sớm biết rồi, nhưng nói tào lao này chỉ có tại 2 người bọn họ thời điểm. Nếu mà có người ngoài ở đây, ca ca bảo đảm khôi phục kia băng lãnh bộ dáng. Đột nhiên, phương xa truyền đến một hồi tiếng huyên náo thanh âm, bước chân hỗn loạn, căn bản không nghe rõ lại có bao nhiêu người. Chẳng lẽ là sư phó đã trở về? Chu Anh đứng lên, nhìn về phía cỏ dại một mặt khác, làm sao nàng chiều cao vẫn không có cỏ dại đồi cao? Căn bản không nhìn thấy đối phương tới bao nhiêu người. Muội muội, được rồi, nhanh chóng làm việc đi. Không thì sư phụ của ngươi nhìn thấy ngươi lười biếng, không chừng sẽ suy nghĩ lung tung. Chu Cường tùy ý nói chuyện, nhất thời muội muội Chu Anh cũng không dám nhìn, vội vã ngồi chồm hổm xuống, tiếp tục nhổ cỏ, trong miệng còn lẩm bẩm nói ra, ta là chuyên cần tiểu mật phong. Chính là tiếng bước chân càng ngày càng gấp, lộn xộn bừa bãi. Hơn nữa còn có không ít người đang nghị luận đây chính khí phong. Chỗ này chính là chính khí phong. Chu Anh cũng nghe thấy. Hai huynh muội lúc này liền đứng lên. Khi bọn họ nhìn thấy một đám cầm trong tay đại đao, trường kiếm, dao găm người đến thời điểm, hai huynh muội người cho là nháo sự người đến rồi. Nhất thời thét mấy vị chính đang nhổ cỏ đệ tử tạp dịch qua đây. Đây là phải liều mạng a. Chu Cường, Chu Anh, một đạo vang vọng âm thanh truyền vào ra. Âm thanh rơi xuống, đám người lập tức tách ra. Chỉ thấy Lâm Tiêu đứng ở trong đám người bị mọi người ủng hộ đến tiến tới. Là sư phó, hắn sẽ không gây chuyện gì đi. Chu Anh cau mày, nhìn đến bị mọi người vây vào giữa Lâm Tiêu. Hẳn không có, Chu Cường giỏi về quan sát. Những người này nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt phi thường không giống nhau. Tựa hồ còn có ý lấy lòng. Sư phó, đệ tử tại Chu gia huynh muội thật nhanh đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Cung kính nói ra, hừm, tốt, những đan dược này các ngươi cầm đi phân phối đi. Mỗi người 6 viên, về phần làm sao an bài thời gian, chính các ngươi nắm bắt. Lâm Tiêu nói ra. Sau đó một cái màu đen đồ vật bị Lâm Tiêu vứt ra ngoài. Đó là một cái túi. Lẽ nào bên trong tất cả đều là hồi nguyên đan? Mọi người ánh mắt thẳng tắp nhìn đến túi rơi vào Chu gia huynh muội trong tay. Bản chương xong. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.